Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, phần 54, Bạc Cẩn Đình lại nói, đúng rồi, tháng sau ngươi liền năm mãn 18 một tuổi, đến lúc đó trở về một chuyến, sở sắt vui vẻ, vì ta chúc mừng thành nhân lễ sao? Này chỉ là một bộ phận, sở sắt bỗng nhiên minh bạch hắn ý có điều chỉ. Tức khắc đỏ bừng mặt, chương 51 18 ăn xong rồi cơm. Sở sắt thu được tin nhắn, yêu cầu Harvard, lần này các học sinh mới buổi tối tụ một tụ. Thu thập một buổi trưa, ba cái cô nương liền đi tụ hội hiện trường. Cùng trong tưởng tượng bất đồng chính là... Không phải mỗi người đi vào Harvard đều là cao hứng phấn chấn. Có học sinh đã 30 suốt đầu, một bên uống bia một bên khóc, nói chính mình xin 7-8 năm mới đứng ở nơi này. Có người dơ rượu vang đỏ ly, khẳng khái mà chào dâng mà nói chính mình mộng tưởng, nói về sau muốn kiếm được nhiều lần ngươi ghét càng nhiều tiền. Càng nhiều người tỏ vẻ hy vọng ở chỗ này tìm được thuộc về chính mình một nửa kia. Đứng ở một đám bạch nhân cùng người da đen đàn chung, sở sắc như vậy da vàng cô nương cũng thập phần dẫn nhân chú mục. Có người lễ phép tiến lên tới chào hỏi, hỏi nàng có phải hay không Nhật Bản người. Nghe nói nàng đến từ Trung Quốc về sau sẽ nói một câu không thể tưởng tượng. Còn có người nghe nói nàng là người Trung Quốc, tắc sẽ ném xuống một câu, go back to China, ngoặc kép, lăn trở về Trung Quốc. Những người này cũng không hoan nghênh người Trung Quốc. Sở sắt đối này khinh thường nhìn lại, nàng đời trước đương quá Harvard trao đổi sinh, biết nơi này học sinh cái gì mặt hàng đều có. Có chút người là dựa vào tài học tiến vào. Còn có chút người là dựa vào gia tộc quyên tiền đến chỗ này. Lẫn nhau chi gian khoảng cách cũng không phải là quốc tịch cùng ngôn ngữ đơn giản như vậy. Nói trắng ra là, nơi này chính là cái ngư long hỗn tạp giai tầng thế giới. Lư Ân Đạt cũng tao ngộ cùng nàng giống nhau xấu hổ. Có cái bạch nhân nam hài nhìn đến nàng, cư nhiên mắng một câu, Negro. Lư Ân Đạt là người da đen, nàng tổ tiên là từ Guinea tới. Ở hai cái thế kỷ trước kia, hắc tam giác mậu dịch tức nô lệ mậu dịch chung đi tới nước Mỹ. Negro, hắc quỷ, nghe thế loại vũ nhục tính từ ngữ, Lư Ân Đạt thiếu chút nữa xông lên đi cùng hắn lý luận. Vẫn là chân ni đem nàng ngăn cản xuống dưới. Đừng cùng này giúp ngu ngốc chấp nhặt. Lư Ân Đạt rất là sinh khí. Nga, ta thật sự không nghĩ tới. Đi vào Harvard về sau cũng sẽ nhìn đến loại này ngu ngốc chân ni. Nhưng thật ra xem đến tương đối thấu triệt, thân ái. Nước Mỹ nhà tư bản hậu đại trung thiểu năng trí tuệ không ít. Thực bất hạnh chính là có chút người trời sinh liền có tài nguyên tới Harvard đọc sách thượng đế. Thật hy vọng này đó rác rưởi chính là cuối kỳ kia không đạt tiêu chuẩn 10%. Lư Ân Đạt thiệt tình cầu nguyện nói, ở Harvard, vô luận ngươi lựa chọn nào một môn chương trình học, cuối cùng đều có 10% người không đạt tiêu chuẩn. Những người này cuối cùng liền tốt nghiệp chứng đều lấy không được. Cũng may, không xong gia hỏa cũng liền như vậy một hai cái. Tuyệt đại đa số Harvard học sinh vẫn là tương đối hữu hảo. Còn có cái đồng dạng da vàng nam sinh đã đi tới. Dùng tiếng Anh hỏi sở sắt đến từ nơi nào. Sở sắt, rõ ràng mà dùng tiếng Trung nói cho hắn. Ta đến từ Trung Quốc thành phố A, đối phương ánh mắt sáng lên. Ta cũng là người Trung Quốc, đến từ Bắc Kinh, ta kêu Khang Biết Hằng, người tên là gì? Sở sát Lý Hồng Thanh Oán Bích Vân Tịnh, sở sát Điều Cao Thanh Hiểu Thiên, ngoặc kép, Đối phương cư nhiên còn biết nàng tên lai lịch. Câu này thơ cổ tuyển tự thu khi đưa Trịnh Hầu Ngự là thời Đường thi nhân Trương Hộ tác phẩm. Thực không vì người biết, Khang biết Hằng có thể lập tức bối ra tới. Nhìn dáng vẻ hắn quốc học bản lĩnh cũng rất thâm hậu. Sở Sắt cười cười, ta là mùa thu sinh ra, cho nên mụ mụ cho ta lấy tên này. Khang biết Hằng mang một bộ mắt kính, thấu kính phía dưới hai đôi mắt tràn đầy ý cười. Kia Sở đồng học, về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, thỉnh nhiều chỉ giáo. Sở Sắt nắm lấy hắn tay, cảm giác được trong lòng bàn tay ấm áp mà mạnh mẽ lực lượng. Harvard giáo thụ nhóm là vãn chút thời điểm đến. Bọn họ ngồi một chiếc màu lam xe buýt. Trên xe có màu đen tiếng Anh chữ cái Harvard trên, cùng bọn học sinh giống nhau. Giáo thụ nhóm cơ hồ thuần một sắc là người da trắng. Phức tạp mấy cái làn da phiếm hắc người Mỹ gốc Ấn. Chính là không có một cái da vàng Á Châu người. Nhìn đến phía trước nhận thức Sử Đế Văn giáo thụ cũng ở. Sở Sắt đi lên cùng hắn chào hỏi. Sử Đế Văn cười hỏi, lần trước ngươi cùng Jason đi Phi Châu, nghe nói ngươi giúp hắn không ít bội. Jason chính là Thạch Bá Bá tiếng Anh danh. Ở Harvard, Jason bác sĩ chính là tiếng tăm lừng lẫy lâm sàng chuyên gia. Thạch Bá Bá quá khách khí, phải nói hắn dạy ta không ít đồ vật mới đúng. Sở Sắt thực khiêm tốn nói. Sử Đế Văn cười cười, Jason lần này văn chương viết thực hảo, SCI đã đem hắn văn chương bầu thành niên độ y học luận văn. Năm nào đế sẽ đến tham gia trao giải nghi thức, đến lúc đó ngươi là có thể ở nước Mỹ nhìn thấy hắn. Ân, kia thật tốt quá. Nàng còn không có nói cho Sử Đế Văn, Thạch Bá Bá đã mời chính mình tham gia trao giải nghi thức. Nói xong, Sử Đế Văn lại đem nàng giới thiệu cho đồng liêu Hải, Jennifer, Tom. Nàng là Jason chất nữ kết sở. Nàng tính toán 4 năm về sau tiến vào Harvard Y học viện. Jason chất nữ giải bảo học giáo thụ Jennifer đối nàng rất là thân thiết. Hy vọng ngươi về sau lựa chọn ta chương trình học. Thân ái tiểu thư, bất quá tiến vào Harvard Y học viện không phải dễ dàng như vậy. Bên cạnh sinh vật học giáo thụ Tom nhưng thật ra không cho là đúng. Chúng ta y học viện chỉ cần ở SCI phát biểu quá văn chương nghiên cứu sinh. Sở Sắt ngoặc kép, nàng đời trước không khai quải đều phát biểu quá SCI luận văn. Càng đừng nói khai quải đời này. Kết thúc cùng Harvard giáo thụ gặp mặt, Sở Sắt liền về tới ký túc xá. Cùng chân ni các nàng thương lượng chọn môn học chương trình học. Khai giảng đệ nhất chu, Harvard sẽ không chính thức đi học. Tại đây một vòng bên trong, học sinh có thể tùy tiện bái phỏng mỗi cái chương trình học. Một cái tuần về sau lại xác định chính mình class schedule. Harvard quản loại này nhẹ nhàng tự do tuyển chương trình học tự vì cross registration, bọn học sinh cũng có thể mượn này đầy đủ hiểu biết mỗi cái giáo thụ, để lựa chọn thích hợp chính mình ăn uống đạo sư. Đương nhiên, Sở Sắt tính toán học y, cho nên nàng chương trình học đều là ở vệ sinh công cộng học viện, y học viện hai cái chi gian lựa chọn. Trừ lần đó ra, nàng còn muốn đi cách vách MIT, Viện Công nghệ Massachusetts, chọn môn học Frank Snowden giáo thụ bệnh truyền nhiễm học. Từ Harvard ra cửa, đắp hai trạm tàu điện ngầm liền đến ở vào Kendall Viện Công nghệ Massachusetts. Không ít Harvard học sinh đều sẽ đồng thời chọn môn học hai sở đại học khóa. Chương trình học tạo thành nhưng thật ra cùng quốc nội không sai biệt lắm. 25% thông thức chương trình học, 25% chọn môn học chương trình học cùng 50% bài chuyên ngành trình. chân ni các nàng làm công khóa tương đối đủ, cũng liền lấy ra tâm đắc cùng sở sát chia sẻ. Ma Lan giáo thụ Science of Living System, sinh mệnh hệ thống khoa học, là chúng ta cần thiết tuyển. Cửa này công khóa bao gồm rất nhiều sinh vật, hóa học, còn có hoàn cảnh khoa học tri thức. Phòng học là ở Harvard Khoa học Trung tâm Money, còn có cái này. Fundamental of Neuroscience, thần kinh não học, ở nước Mỹ, kiếm tiền nhiều nhất bác sĩ chính là thần kinh não bác sĩ, Lư Ân Đạt cũng biết không ít. Nàng đến từ Arizona Châu, một cái nghèo khó gia đình, sở dĩ lựa chọn Harvard, thuần túy là vì về sau tìm phân lương cao thể diện công tác. Fundamental of Neuroscience ở đâu thượng khóa, sở sắt cũng đối thần kinh não học cảm thấy hứng thú. Nhưng là cùng hai vị này tiểu đồng bọn so sánh với, nàng làm công khóa thật sự quá ít. Lư Ân Đạt vui vẻ nói, ở Crest Building, cũng chính là Harvard Y học trong viện mặt, ta đây nhất định phải tuyển môn học này, sở sắt liền. Như vậy vui sướng mà quyết định, Lư Ân Đạt lại phiên phiên trong tay tuyển khóa tư liệu. Trừ bỏ chọn môn học khóa ở ngoài, chúng ta năm nay còn cần lựa chọn một môn phụ tu ngôn ngữ. Các ngươi tính toán chọn môn học nào một môn? Chân Ni nói, ta sẽ tiếng Pháp, Tây Ban Nha ngữ, tiếng Ý cùng tiếng Latin. Kế tiếp ta tưởng chọn môn học tiếng Đức. Vậy còn ngươi kết tiếng Pháp đi, sở sắt ở ngôn ngữ phương diện là nhược hạng. Này cũng không có biện pháp. Nói như vậy càng lên cao học tập, khoa liền phân càng tế. Nàng ở phục đán khoa chính quy giai đoạn tuy rằng chọn môn học quá tiếng Pháp cùng Nhật ngữ, nhưng là đều không có đi qua này hai cái quốc gia tiến tu. Chờ đến nghiên cứu sinh học phổ ngoại khoa, tiến sĩ tế phân đến ngực ngoại về sau, liền cơ hồ không có ngoại ngữ dùng võ nơi. Hiện tại trọng sinh vào đại học, liền có thể đem ngôn ngữ này một khối đoạn bản bổ sung đi lên. Tương lai nếu du học nước Pháp Nhật Bản, sẽ có rất đại ích lợi. Cứ như vậy, trải qua một vòng suy xét, sở sắt thông thức khóa lựa chọn sinh mệnh hệ thống khoa học. Chọn môn học khóa bao gồm bệnh tật lời nói, vi khuẩn lịch sử, công cộng khỏe mạnh cùng bất bình đẳng, thần kinh não học chờ 7 cái chương trình học, phụ tu ngôn ngữ là tiếng Pháp. Trừ lần đó ra, nàng còn gia nhập 2 cái xã khu phục vụ xã đoàn. Lư Ân Đạt gia nhập 1 cái Phi Châu công ích quyên tiền xã đoàn. Nàng tưởng về sau có cơ hội đi trước tổ tiên cố quốc làm ra một chút cống hiến. Chân Ni vì hảo chơi, tắc gia nhập 1 cái dưỡng ong mật tiểu tổ. Cái này tiểu tổ cũng là sinh vật học viện danh nghĩa. Nhưng là thực mau, chân Ni liền phát hiện nàng căn bản cố kỵ không thượng đám kia thải mật tiểu đồng bọn. Vì thế, 1 tháng sau, chân Ni đành phải lui ra tới. Trừ bỏ này đó công ích xã đoàn, còn có chút xã đoàn, không phải bình thường học sinh có thể đi vào. Bọn họ quản cái loại này xã đoàn gọi là kẻ có tiền party. Danh như ý nghĩa, chỉ có quyền thế học sinh mới có thể bắt được vé vào cửa. Nói như thế nào đâu, Harvard hoàn cảnh chung là cái tinh anh tập trung mà, cùng quốc nội giống nhau. Càng là hàng hiệu đại học bên trong liền càng là tràn ngập các loại phú nhị đại cùng quan nhị đại. Chỉ cần ngươi cẩn thận một chút là có thể phát hiện ngươi đồng học dự có vài cái tập đoàn tài chính người thừa kế. Còn có đến từ quốc hội nghị viên hậu đại, chính là này đó sinh ra liền mang theo quang hoàn người. Cũng là tương đương nỗ lực học tập, tưởng cùng bọn họ cạnh tranh. Ngươi chỉ có không ngừng siêu việt chính mình, nơi này người chỉ số thông minh đều rất cao, không có cái gọi là năng lực hạn mức cao nhất, thậm chí liền chăm chỉ đều không có hạn mức cao nhất. Liền xem ngươi có thể làm được tình trạng gì. Không thể không nói, nhất lưu đại học chính là đủ rèn luyện người. Liền nàng cái này tiến sĩ đều cảm giác được học tập áp lực. Bất quá so với chân ni cùng Lư Ân đặt mỗi ngày chạy đi thư viện tới, Sở Sắt còn xem như may mắn. Nàng đời trước đã tới Harvard, cơ bản sở đến thanh Harvard cạnh tranh tiết tấu. Hơn nữa tri thức dự trữ trình độ cũng tương đối cao. Cho nên chờ thượng khóa về sau, nàng liền tương đối thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần là sinh vật học tương quan tri thức, đều không làm khó được nàng. Đương nhiên, cũng có cái loại này cố ý khó xử người Trung Quốc lão sư. Sẽ ở trong giờ học đưa ra một ít tương đối cổ quái vấn đề. Tỷ như sinh mệnh hệ thống khoa học Ma Lan lão sư hỏi nàng. Kết, ngươi biết vì cái gì Trung Quốc nữ nhân sinh hài tử luôn là khó sinh sao? Sở Sắt trả lời nói. Lão sư, nữ nhân sở dĩ sẽ khó sinh là bởi vì theo nhân loại tiến hóa, trẻ con phần đầu càng lúc càng lớn, nhưng là đối ứng, nữ nhân xương hông không có gì biến hóa. Cho nên mới sẽ xuất hiện trẻ con khó có thể thông qua sản đạo, hiện tượng. Người da vàng bởi vì khung xương tương đối tiểu, loại này hiện tượng tương đối rõ ràng. Nhưng ta muốn nói chính là, những người khác loại cũng giống nhau. Ba Lan lão sư xem nàng toàn đáp đúng, cảm thấy thực không thú vị, khiến cho nàng ngồi xuống. Ngươi nói rất đúng. Ta mụ mụ sinh ta thời điểm cũng là khó sinh, Lư Ân Đạt không cho là đúng. Cứ như vậy, ở Harvard tháng thứ nhất thực mau liền đi qua. Tới rồi 10 tháng hạ tuần, Boston khu nhiệt độ không khí giảm xuống tới rồi 11 độ dưới. Bọn học sinh không thể không mặc vào áo bông. Sở Sắt cũng mặc vào áo bông. Nàng đã thích ứng nơi này học tập cùng sinh hoạt. Bắt đầu học được dùng một viên bình thường tâm tới đối đãi hết thảy. Tới phía trước, quốc nội mọi người các loại hâm mộ nàng, cảm thấy nàng một bước lên trời. Kỳ thật đi vào nơi này về sau, ngươi sẽ minh bạch Harvard cũng liền như vậy hồi sự. Nơi này tinh anh giai tầng ngươi vẫn là vào không được. Nơi này ngươi cũng sẽ có đủ loại kỳ ba quan niệm money. Ở chỗ này, ngươi không phải dựa vào chăm chỉ cùng nỗ lực, liền có thể vào được xã hội thượng lưu. Ngươi có thể được đến bảo đảm, chỉ là về sau mấy ngàn đô la lương tháng khởi bước giới mà thôi. Ngăn cách cùng ngăn cách vẫn là tồn tại, giai tầng cùng giai tầng chi gian vẫn là cố hóa. Nghĩ đến đây, nàng không cấm suy xét quá. Nếu Bạc Cẩn Đình cũng đi tới Harvard, như vậy sẽ thế nào? Đầu tiên, hắn kết giao trình tự khẳng định muốn so với chính mình cao nhiều. Nàng liền không biết bọn học sinh thân phận bối cảnh, nhưng là Bạc Cẩn Đình khẳng định sẽ điều tra rõ ràng. Sau đó lựa chọn mấy cái trường kỳ hợp tác đồng bọn, tiến hành kết giao đi. Ở chỗ này, nàng phảng phất thấy được chính mình cùng Bạc Cẩn Đình chi gian kia nói hồng câu. Cứ việc hiện tại đã ít hơn nhiều, nhưng vẫn là vắt ngang ở nơi đó. Không biết như thế nào mới có thể vượt qua đi. Có lẽ chỉ có chờ nàng chân chính cầm lấy dao phẫu thuật về sau, vấn đề này mới có thể được đến giải quyết đi. Mà hiện tại yên tĩnh không cần cấp, đi bước một tới liền hảo. Sao tới rồi 10 nguyệt 30 ngày buổi tối, Harvard Halloween lễ mừng cũng bắt đầu rồi. Sở Sắt bồi chân ni cùng Lư Ân Đạt hảo hảo chơi một hồi. Hóa trang vũ hội mặt trên, nàng giả thành một cái quỷ hút máu nữ tước, chân ni tắc giả thành cương thi tân nương trang dung. Lư Ân Đạt thích y ti ngoại tinh nhân, liền bộ một cái dị hình mũ giáp, vẫn luôn chơi tới rồi rạng sáng thời gian. Các nàng ba cái mới trở lại ký túc xá. Lư Ân Đạt tháo xuống mũ giáp, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Hải Kết, sau cuối tuần là ngươi 18 tuổi sinh nhật, chúng ta muốn hay không đi ra ngoài cho ngươi chúc mừng một chút thành nhân lễ. Chân Ni cũng nói, chúng ta bồi ngươi đi đồ ăn Trung Quốc quán làm cái party đi. Ngoặc kép, hết chương.